Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 768 tàu đến sướng lên mây. Nàng nói âm vừa ra, một con đen tuyền bao bố đâu đầu liền đem nàng cấp bao lại, Lê Mộc Mộc một tay gắt gao ôm lấy nàng. Không cho nàng lộn xộn. Lan Đại Đại chạy nhanh chạy tới giữ cửa cấp đóng lại. Hơn nữa khoa trái, Ngô, ai, các ngươi là ai, mau thả ta ra, nơi này là Lục gia, các ngươi dám sằng bậy, lão thủ trưởng sẽ không buông tha các ngươi. Lê Mộc Mộc ghét bỏ mắt trợn trắng, ai ngờ đối nàng sằng bậy, thật là nghĩ đến Mỹ Nga, Lâm Hủy Nhi muốn đem bao lại chính mình bao bố cấp gỡ xuống tới. Lan Đại Đại đầu tàu gương mẫu, trực tiếp đem nàng túm đến trên mặt đất, hung hăng đá nàng một chân, này một chân nàng chính là dùng toàn lực. Lâm Hủy Nhi tức khắc liền đau đến cuộn tròn thành một đoàn. Một chút sức lực đều xử không thượng, các ngươi dám đánh ta, biết ta là ai sao, ta là tương lai trung tướng phu nhân, các ngươi dám đánh ta. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Lê Mộc Mộc cười lạnh một tiếng. Gặp qua Hoành, chưa thấy qua như vậy Hoành. Nhớ năm đó nàng ở các loại lưu manh vòng trà trộn thời điểm. Này nha còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Dám ở nàng trước mặt Hoành. Tấu bất tử ngươi. Lê Mộc Mộc chiều Lan Đại Đại đưa mắt ra hiệu. Lan Đại Đại hiểu ý. Hai người xoa thủ đoạn, tức khắc. Nắm tay giống như mưa rền gió dữ hạ xuống, một quyền quyền tạp đến Lâm Hủy Nhi trên người, kia kêu một cái toan sảng, các nàng hai cũng không hàm hồ. Nắm tay đại đa số là dừng ở Lâm Hủy Nhi trên mặt, thề muốn đem nàng đánh thành đại đầu heo, a, các ngươi, ta muốn cho các ngươi đẹp. Lâm Hủy Nhi một bên cung thân mình tránh né, một bên còn không biết sống chết kêu gào. Nhưng theo nắm tay càng lúc càng lớn lực. Dần dần, Lâm Hủy Nhi liền nói không ra lời nói tới, buông tha ta đi. Không cần, không cần lại đánh, nàng giống như một bãi bùn lầy. Nằm trên mặt đất, hấp hối, Lê Mộc Mộc cùng Lan Đại Đại đánh sàng. Lúc này mới thu hồi tay, hai người khoa tay múa chân một chút thủ thế lặng lẽ đi ra ngoài, mà khí như... Tờ nhện Lâm Hủy Nhi lúc này, hoàn toàn lâm vào hôn mê, các nàng chạy đến dưới lầu đại sành. Liếc nhau, không hẹn mà cùng cười, Lê Mộc Mộc dũng cảm vỗ vỗ Lan Đại Đại bả vai. Không nghĩ tới ngươi một đường đường công chúa, xuống tay so với ta còn bạo lực, ngươi thật là nhiều đóa thiếu nữ thân tỷ tỷ sao. Tính tình này, hoàn toàn không giống a, ngươi cũng không kém a. Lan Đại Đại trở về một câu, đúng lúc này. Lục Trần Tranh khẩn trương đã đi tới. Thế nào, Lâm Hủy Nhi đâu? Nàng, bị đánh thảm, trận này đính hôn điển lễ sợ là cử hành không được. Một hồi đính hôn điển lễ. Nam chính không ở, còn nói đến qua đi. Nam nữ vai chính đều không ở. Kia còn cử hành cái giám a, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Lục Trần Tranh yên tâm, đúng lúc này. Một cái nhân viên tạp vụ đã đi tới, ở Lục Trần Tranh bên tai không biết nói chút cái gì. Liền thấy nàng sắc mặt hơi đổi, hảo, ta đã biết, nàng gật gật đầu. Đối với Lan Đại Đại cùng Lê Mộc Mộc nói, ta còn có chút việc, đi trước, đi thôi, Lê Mộc Mộc xua xua tay. Lục Trần Tranh đi rồi không bao lâu. Quân Dục cùng An Cẩn Giật liền tới đây. Ngươi chạy đi nơi đâu? Ta tìm ngươi nửa ngày. Còn tưởng rằng ngươi lớn như vậy cá nhân. Cũng có thể đi lạc. Quân Dục không vui nói. Ta có thể đi nơi nào a? Còn không phải là cùng Đại Đại khắp nơi đi dạo một chút sao? Ân ân. Lan Đại Đại phối hợp gật gật. Đầu. An Cẩn Giật hồ nghi nhìn hai người biểu tình. Như thế nào các ngươi hai cái thoạt nhìn? Như vậy phấn khởi. Kinh hắn như vậy vừa nói. Quân Dục cũng chú ý tới. các ngươi nên không phải là đi làm cái gì chuyện xấu đi. Không, không có, Lan Đại Đại chạy nhanh lắc đầu, là đát. Tuyệt đối không có làm chuyện xấu, ta dùng ta nhân phẩm bảo đảm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.